kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 95-2, đổi cái cách nói 2. Góc truyện audio.com. Thật sự, Thủy Kinh Niên kích động từ trên ghế nhảy dựng lên. Lần này tốt rồi, chúng ta có thể cùng nhau hồi hiện đại. Bình Hưng, mau đi tìm xem phụ cận có cái đạo sĩ gì. À, đúng rồi, đi tra xem Tống Trạc đi qua nơi nào là được. Nhìn Thủy Kinh Niên kích động đến xoay quanh. Ninh Khanh nhất thời vui mừng nhất thời thương tâm. Bởi vì nàng nghĩ đến chính mình không thể đi trở về. Đồng Hương vừa mới thương nhận. Nếu như chia lìa, đừng nói nhiều thương tâm cô độc. Ninh Nhi, muội làm sao vậy? Thủy Kinh Niên phát hiện nàng giống như không vui. Mệt mỏi, à, vậy muội nghỉ ngơi một chút. Ngày hôm sau, Thủy Kinh Niên rốt cuộc tìm hiểu được tới Ngưu Mãng Sơn. Ra, trên núi này xác thật có cái lão đạo, nhưng nghe nói có chút điên, giống như ác bá đầu đường, chuyên đoạt đường hồ lô của tiểu hài tử, lại còn có cái quy củ, vừa quỳ vừa lên núi. Bình Hưng nói, quỳ liền quỳ, sau đó Thủy Kinh Niên liền thở phì phò. Ba bước một quỳ, năm bước một lại, bảy bước một dập đầu. Suốt ba canh giờ mới lên tới đỉnh, thở phì phò, ngay cả đứng đều đứng không yên. Một cái đồ đệ của Bất Đả đạo nhân, ngồi xổm ở cuối đường núi. Nhìn Thủy Kinh Niên nửa chết nửa sống bò tới. Nâng má nói, ngốc tử, hiện tại không cần quỳ, trực tiếp đi lên là được. Thủy Kinh Niên tức giận đến ngã ngửa, thiếu chút nữa lăn xuống núi. Sư phụ, cái tên ngốc mà ngài nói kia thật sự tới. Bất Đả đạo nhân một bên gặm đường hồ lô một bên đi ra. Chỉ vào Thủy Kinh Niên nói, tên này ngốc đến ta đều muốn nhận hắn làm đồ đệ. Đạo trưởng, ngài nói đều là thật sự. Thủy Kinh Niên kích động nói, ngài đây là muốn mang ta phi thăng. Nếu có thể làm thần tiên, ra liền không trở về hiện đại. Mang theo Ninh Nhi tu tiên đi. Ai nha ta đi, toàn bộ thế giới đều huyền huyễn. Nguyên lai ca xuyên không phải cầu ngôn, mà là huyền huyễn a. Bất Đả đạo nhân khóe miệng giật giật. Ngốc tử, ngươi đây là muốn sửa phong cách sao? Đáng tiếc ngươi tư chất quá kém, làm người hầu cho lão đạo ta 100 năm đều bổ không trở lại. Thủy Kinh Niên hận không thể tát chết lão đạo này, chỉ nói, lão đạo sĩ, ngài nhưng có phương pháp hồi hiện đại, ngươi muốn đi về sao? Bất Đả đạo nhân cười hì hì nói, nhưng cái nha đầu kia lại trở về không được. Khuôn mặt mỹ diễm của Thủy Kinh Niên cương một chút. Ngài nói cái gì, nàng trở về không được. Đúng, ngươi còn muốn đi về sao? Thủy Kinh Niên muốn hồi hiện đại, muốn đến mau điên rồi. Nhưng hiện tại lão đạo sĩ lại nói hắn có thể trở về, mà Ninh Khanh không thể quay về. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Hắn đã chết, người nhà hắn nhất định thương tâm muốn chết. Nhưng lâu như vậy, hẳn là quen rồi đi. Hắn còn có ca ca, còn có muội muội ở bên kia, nhưng Ninh Nhi lại một mình ở chỗ này, mặt còn bị hủy, thân bị trọng thương, bơ vơ không nơi nương tựa. Nếu không hắn lưu lại thôi. Hắn mở to mắt nói, giống như có chút quen rồi, không quay về cũng không sao. Bất Đả đạo nhân xì một tiếng khinh miệt, hồi cái lông, lão đạo ta lừa gạt ngươi, ngươi đã sớm chết thẳng cẳng. Thủy Kinh Niên hận không thể một cái tát đem lão đạo chết bầm này dán dính trên tường. Tên ngốc a, ngươi dùng tình không cần quá sâu, đem nàng đương muội muội thì tốt rồi. Tiểu Tống tử kia chấp niệm quá sâu, ngươi rất khó chơi thắng hắn. Thủy Kinh Niên nổi giận, ta vì cái lông gì chơi không thắng hắn? Hắn chơi ngươi vài lần, a, chỉ số thông minh của hắn cao hơn ngươi. Chúng ta có thể không nói chỉ số thông minh sao? Được, hắn lớn lên giống nam nhân hơn ngươi. Chúng ta vẫn là nói chỉ số thông minh đi. Chỉ số thông minh của hắn cao hơn ngươi. Ngọa tào, liền không thể đổi cái cách nói. Thủy Kinh Niên giận dữ. Được, chỉ số thông minh của ngươi thấp hơn hắn. Thủy Kinh Niên hộc máu. Xuống núi, Thủy Kinh Niên liền trở về khách điếm. Ninh Khanh trông mong ngóng hắn trở về. Nhưng có phương pháp trở về. Lão đạo chết bằm nói ra đã chết thẳng cẳng, trở về không được, chỉ có thể ở chỗ này bén rễ nảy mầm. Thủy Kinh Niên cười hắc hắc, thổi tiếng huýt sáo, Điêu huynh liền bay tiến vào. Muội nhìn, Điêu đều chuẩn bị tốt, chờ muội bình phục vết thương, chúng ta liền lưu lạc giang hồ, làm thần điêu hiệp lữ đi. Nguyên lai, lúc trước huynh mua chim điêu có cái tác dụng này. Ninh Khanh nhịn không được nở nụ cười, nghe từ ngữ quen thuộc này đó, Ninh Khanh trong lòng ấm áp, bất quá hiện tại phải về Thiên Thủy, vết thương của muội quá nặng, chỉ có ở nơi đó mới có thể tĩnh dưỡng, rơi xuống bệnh căn liền không tốt. Thủy Kinh Niên nói, ngày mai liền lên đường, muội chịu được sao? Không có việc gì, lên đường đi. Tin tức Ninh Khanh chính là ân nhân cứu mạng mà Thiên Thủy Bát Hoàng Tử muốn tìm, cũng bị Thiên Thủy Bát Hoàng Tử mang đi, thực mau liền truyền tới trong tai Kính Nhân Thái Hậu. Kính Nhân Thái Hậu nhăn mày, sắc mặt âm trầm, tiện nhân phóng đãng câu tam đáp tứ, nàng là cùng Thiên Thủy Bát Hoàng Tử đi rồi. Hừ, nhìn có vài phần thông minh, nguyên lai lại là cái ngu muội bất kham. Liền nàng như vậy, mất trong sạch, lại là cái tiểu thương nữ ngoại quốc, Thiên Thủy Hoàng thất dung được nàng sao? Còn không phải cho người ta làm tiện tiếp. Đúng rồi, Trạc Nhi mấy ngày nay làm sao vậy? Thu Ma Ma nói, giống như thỉnh nghỉ bệnh mấy ngày. Chẳng lẽ là bị tiểu thương nữ kia làm cho tức giận phát bệnh? Kính Nhân Thái Hậu càng thêm không mừng, cầm Phật Châu trong tay phách đến trên bàn. Hiện tại tốt, đi liền đi. Không cần phiền, trải qua việc này, điện hạ chắc chắn thấy rõ hiện thực, sẽ không lại bị tiện nhân này đó uổng có mỹ mạo mê hoặc. Biết cái gì mới đáng giá chính mình quý trọng, cùng quận chúa tốt tốt đẹp đẹp, bách niên hảo hợp. Kính Nhân Thái Hậu tuy rằng tức giận Ninh Khanh, nhưng Ninh Khanh đi rồi, không hề mê hoặc tôn tử của mình, bà vẫn là rất vui vẻ. Hôn kỳ còn có bao nhiêu ngày? Còn có 20 ngày. Vương gia hẳn là mấy ngày nay đến kinh. Ừ, Kính Nhân Thái Hậu lúc này mới lộ ra ý cười tới. Ninh Khanh rời đi, vui vẻ nhất vẫn là Trình Ngọc Hoa. Một khắc nghe đến Ninh Khanh đi kia, cục đá trong lòng liền hạ xuống, nhẹ nhõm thở ra một hơi. Như vậy, về sau rốt cuộc không ai tới đoạt biểu ca. Chờ đến thành thân, nàng sẽ chậm rãi dùng ôn nhu cùng tình yêu của mình đem tâm hắn thu nạp trở về. Đến nỗi Trình Ngọc Trí, hắn không chỉ có bị trưởng miệng, còn bị phạt bổng lộc nửa năm, hằng một phẩm quan, ở nhà cấm túc 3 tháng. Tuy rằng một ít bổng lộc này Trình gia vốn không xem ở trong mắt, nhưng đó lại là sỉ nhục. Trình Ngọc Trí đau đến nói đều nói không được, hầu hạ hắn lại là thiếp thất vì hắn sinh đứa con trai. Ôn thị ở ngoài cửa liền nghe được thanh âm kiều kiều đà đà của thiếp thất kia. Lạnh lùng cười, xoay người liền đi rồi. Nàng ta nhớ tới chuyện của Lục Phủ, không biết hiện tại như thế nào. Lúc trước nàng ta truyền tin tức cho Lục Lão Thái Thái, cũng là dính một chút vận khí, bởi vì nàng ta vẫn luôn muốn tìm chứng cứ cho sự kiện nào đó. Cho nên luôn an bài người lưu ý nhất cử nhất động của Tĩnh Quốc Công Phu Nhân. Khoảng thời gian trước thấy Tĩnh Quốc Công Phu Nhân hay đi chùa Phổ Tuệ, trong lúc lén lút lại thấy Cao Thuận vài lần, cho nên mới cho Lục Lão Phu Nhân manh mối. Tống Trạc từ khi trở về từ Lăng Đài huyện, vẫn luôn ở trên giường mở to mắt nhìn bức họa Thiên Kiều Bách Hà Đồ trên tường. Nhìn chừng 2 ngày, thẳng đến hôm nay, biết được Thủy Kinh Niên cùng Ninh Khanh rời đi, hắn mới đứng lên. Hắn vốn muốn sớm đi từ hôn, trong lòng vẫn luôn dày vò. Nhưng hắn không nghĩ Ninh Khanh chịu phê bình thương tổn, cho nên đành phải chờ nàng rời đi hắn mới đi từ hôn. Hoành Nhã muốn tới thay quần áo cho hắn, lại bị Tống Trạc đẩy ra một phen. Hoành Nhã sợ hãi lại ủy khuất, nhưng thấy sắc mặt Tống Trạc không ổn, chỉ có thể lui ra. Từ trải qua một chuyến này, phàm là nữ nhân đụng chạm hắn, hắn đều sẽ có cảm giác tội ác. Càng đừng nói Hoành Nhã vẫn là chuẩn bị cho hắn xe mặt làm thiếp. Tống Trạc đơn giản thu thập một chút liền đi ra ngoài. Thanh Phong Thanh Hà thấp thỏm đi theo hắn. Điện hạ, ngài chẳng lẽ là thật sự đi từ hôn? Thanh Phong vội la lên. Không nghĩ đi theo bổn thế tử, liền lăn ra khỏi Thần Vương phủ. Tống Trạc lạnh như băng nói. Thanh Phong cùng Thanh Hà cũng không dám lại lên tiếng. Tống Trạc tới cửa. Trấn Quốc Công phủ tràn đầy đều là kinh dị, quản gia trước tiên liền chạy ra tới, cười nói, Tân lang, con có một tháng liền thành thân, cũng không thể tới cửa, cũng không thể gặp quận chúa. Thanh Hà không nói hai lời, đem người gạt sang một bên, Tống Trạc trực tiếp vào cửa. Trình Ngọc Hoa đang thêu áo cưới của mình, Khả Tâm đột nhiên chạy vào. Quận chúa, thế tử tới, đang ở phòng khách, nói muốn gặp ngài, hắn sao lại tới? Khuôn mặt Trình Ngọc Hoa đỏ lên, trước thành hôn một tháng không thể gặp mặt, nếu không không may mắn, nhưng thế tử một hai phải gặp quận chúa. Khả Tâm cười đến vẻ mặt vui mừng, nô tỳ còn không có gặp qua thế tử khẩn trương muốn gặp quận chúa như thế. Xem ra, tiểu thương nữ kia đi rồi. Thế tử hồi tâm chuyển ý, khóe môi Trình Ngọc Hoa cũng nhịn không được có ý cười. Nhưng lại vẫn cứ do dự. Chính là, quận chúa nếu không nghĩ gặp, vậy nô tỳ đi đuổi người. Khả Tâm muốn đi, Trình Ngọc Hoa lại một phen giữ chặt nàng. Ngươi, chờ ta đi gặp, ta lặng lẽ thấy, ngươi cũng không thể nói cho nương cùng tổ mẫu. Yên tâm, phu nhân đi ra ngoài đánh mã điếu. Lão phu nhân đi chùa Phổ Tuệ, chờ các nàng trở về, ta chỉ nói thế tử đã tới, nhưng quận chúa cũng không đi gặp là được. Trình Ngọc Hoa thực vừa lòng, không kịp chờ đợi liền đi ra ngoài. Phách Trương,